Diệp cô thần kỳ thật một mực có tu bổ cửu long lôi ngục ý nghĩ, nhưng cũng tiếc đến một lần tạm thời không có năng lực, thứ hai cũng tìm không thấy thích hợp tu bổ vật liệu. Mà cái này vân mẫu, không thể nghi ngờ là tốt nhất vật liệu. Nhìn thấy Diệp cô thần dừng bước, Dương Hạo Liệt ánh mắt biến ảo, lần nữa mở miệng nói, không chỉ như thế, tại kia mật mỏ bên trong, thậm chí khả năng tồn tại ngàn năm vân mẫu, chỉ cần huynh đài chịu ra viện thủ, chúng ta nguyện ý chia sẻ ra. Ngàn năm vân mẫu. Diệp cô thần có vẻ siêu lòng. Ngàn năm vân mẫu giá trị càng là hy hữu, là rèn đúc một chút thượng phẩm thậm chí cực phẩm thiên kiếp thần binh vật liệu. Lại phía trên, chính là cơ hồ tuyệt tích vạn năm vân mẫu, vậy thì tương đương với thần thánh tài liệu. Diệp cô thần trên thân duy nhất một khối thần thánh vật liệu chính là cửu khiếu thần thạch. Diệp cô thần không có nghĩ qua vạn năm vân mẫu, cho dù là ngàn năm vân mẫu, đều đủ hắn xuất thủ lần này. Ta sao lại biết, các ngươi không phải đang lừa gạt. Diệp cô thần rốt cục đáp lại. Chúng ta tuyệt không lừa gạt. Dương Hạo Liệt còn chưa mở miệng, kia nữ tử váy trắng chính là lên tiếng. Kia nữ tử váy trắng, một đôi như hắc rượu thạch đôi mắt đẹp, lộ ra thản nhiên chi sắc. Diệp cô thần suy nghĩ một chút, trực tiếp xuất thủ. Chương 937, tiến về mật mỏ. Ta sẽ mở ra một lỗ hổng, để các ngươi trốn tới. Diệp cô thần cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm rơi vào trong tay, nhưng lại cũng không phải là cửu long lôi ngục. Đối mặt người xa lạ, Diệp cô thần từ trước đến nay có chỗ phòng bị. Cửu Long Lôi Ngục dù sao cũng là chuẩn thiên kiếp thần binh, cũng khó đảm bảo Dương Hạo Liệt bọn người sinh ra cái gì dị tâm. Vừa vặn Diệp cô thần trở thành Kim Huy đệ từ lúc, đạt được tài nguyên bên trong, có cực phẩm pháp văn thần binh trường kiếm, Diệp cô thần giờ phút này liền lấy ra sử dụng. Nghe được Diệp cô thần, Dương Hạo Liệt bọn người đều là lộ ra nét mừng. Nữ tử áo trắng trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Diệp cô thần triển lộ ra thiên địa linh kiểu ngũ đoạn khí tức lúc, trong mắt mừng rỡ nhưng lại là biến thành chất vấn. Mới thiên địa linh tiểu ngũ đoạn. Dương Hạo Liệt ánh mắt có chút ngưng tụ. Diệp cô thần cũng không hề hoàn toàn buộc phát cực hạn khí hải chân khí, đối Dương Hạo Liệt bọn người, hắn vẫn là có chỗ phòng bị, không có triển lộ ra toàn bộ thực lực. Diệp cô thần một kiếm vung ra, kiếm mang như cửu thiên tinh hà quét ngang, chính là thánh kiếm tam tuyệt chi chiêu, phá tinh tuyệt kiếm. Kiếm mang quét ngang mà qua, như một tràng tinh hà, quét về phía kia một đám tử vong nhuyễn trùng, tạm thời mở ra một lỗ hổng. Bị vây nhốt ở Dương Hạo Liệt cùng nữ tử váy trắng bọn người, không có chút nào chần chờ, lách mình phóng tới chỗ kia lỗ hổng, trễ một bước liền có thể lại lần nữa bị tử vong nhuyễn trùng bao quanh vây khốn. Diệp cô thần tại quét ra một kiếm kia về sau, thân hình cũng là đột nhiên lui, không có bị tử vong nhuyễn trùng liên lụy. TT. Đám kia tử vong nhuyễn trùng phát ra vô cùng chói tai sóng âm, tại đất cắt bên trong quay cuồng một hồi, hiển nhiên Diệp cô thần tập kích một chiêu làm cả bảy trùng đều là hỗn loạn. Thừa dịp như vậy hỗn loạn, Dương Hạo Liệt bọn bốn người cũng là xông ra vòng vây, cuối cùng là xông ra tử vong nhuyễn trùng vòng vây. Trọn vẹn bay vút hơn trăm dặm địa, Dương Hạo Liệt bọn người mới dừng lại, thở hừng hực, điều tức chân khí. Không bao lâu, Diệp cô thần thân hình xuất hiện, đứng tại Dương Hạo Liệt bọn người đối diện. Bầu không khí lập tức có chút trở nên tế nhị. Dương Hạo Liệt ánh mắt âm thầm biến ảo. Như Diệp cô thần giống như bọn họ, đều là thiên địa linh tiểu cửu đoạn, có lẽ Dương Hạo Liệt sẽ còn xem trọng Diệp cô thần một chút, thận trọng đối đãi. Nhưng thiên địa linh tiểu ngũ đoạn thực lực, ngay cả bốn người bọn họ bên trong yếu nhất váy đỏ yêu mị nữ tử cũng không bằng. Quyền nói chuyện, là muốn tại thực lực ngang bằng tình huống dưới. Cương giả cùng kẻ yếu ở giữa, là không có bình đẳng. Nhìn xem Dương Hạo Liệt kia ẩn ẩn biến hóa ánh mắt, Diệp cô thần thần sắc từ đầu đến cuối lạnh nhạt, chỉ là cặp kia tròng mắt đen nhánh bên trong, có một chút lánh mang hiện lên. Diệp cô thần nhưng cũng không phải gì đó thiện nhân, nếu là Dương Hạo Liệt lật lọng. Quản hắn là cái gì đại càn vương triều bát hoàng tử. Diệp cô thần cũng sẽ không để ý. Ngay tại bầu không khí ngưng trệ thời điểm, vị kia mang theo cổ điển mỹ cảm nữ tử áo trắng khẽ mở đôi môi nói, ta gọi Hứa Chỉ Thanh, đến từ Vân Lan Vương Triều, đa tạ công tử trượng nghĩa xuất thủ tương trợ. Tên là Hứa Chỉ Thanh nữ tử, khí chất đạm mạc xa cách, mang theo vài phần như khói thanh lãnh. Nàng thanh lãnh, cũng không phải là ngọc xương nhan như vậy cao cao tại thượng lạnh lùng, cũng không phải lăng mặc gâm loại kia cay nghiệt, mà tựa như là trời sinh tính cách chính là như thế, bình tĩnh lạnh nhạt. Vân Lan Vương Triều. Diệp cô thần thì thảo. Vân Lan Vương Triều tại trăm đại vương triều bên trong, xếp hạng cũng cực kỳ cao, tại vị thứ 9. Ta gọi Liễu Như, đến từ Sơn Hải Vương Triều. Kia váy đỏ yêu mị nữ tử thản nhiên nói, ngữ khí ẩn có mấy phần cao ngạo. Sơn Hải Vương Triều, hơi thua kém tại Vân Lan Vương Triều cùng Đại Càn Vương Triều, nhưng cũng là xếp hạng 20 vị trí đầu vương triều. Cuối cùng vị kia cường tráng thanh niên, thì lại đến từ Đại Chu Vương Triều, tên là Chu Nham. Diệp cô thần xem như hiểu rõ, Dương Hạo Liệt, Hứa Chỉ Thanh bọn bốn người, cùng một chỗ tại loạn cổ hoang nguyên lịch luyện, ngoài ý muốn biết được một chỗ mật mỏ cơ duyên. trước khi đến mật mỏ trên đường, bị tử vong nhuyễn trùng vây công. Sau đó bị Diệp cô thần gặp được, đồng thời giải vây. Không biết huynh đài họ gì tên gì, đến từ cái nào vương triều. Tại triệt để giải trừ nguy cơ về sau, Dương Hạo Liệt cũng là khôi phục loại kia thân là hoàng tử cao cao tại thượng, ngựa khí bình thản nói. Đúng a, vị tiểu ca này đến từ chỗ nào? Tên kia gọi Liễu Như Yêu mị nữ tử cũng là khanh khách một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần khinh thị. Mấy người bọn họ, đều là đến từ Cường Thịnh Vương Triều. Như Diệp cô thần đến từ cái gì tiểu Vương Triều, kia tất nhiên là sẽ để cho bọn hắn càng thêm xem thường. Nhìn xem đây cơ hồ là trong nháy mắt thay đổi thái độ Dương Hạo Liệt bọn người, Diệp cô thần trong lòng cười lạnh. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, tại hạ độc cô vô bại, đến từ Kiếm Vương Triều. Cái gì, Kiếm Vương Triều? Ngay tại Diệp cô thần lời nói rơi xuống thời khắc, Dương Hạo Liệt bọn người, thần sắc chấn động, trong con mắt mang theo cực độ kinh nghi bất định, nhìn xem Diệp cô thần. Chính là khí chất kia bình tĩnh Hứa Chỉ Thanh, cũng là mắt lộ kinh ngạc, thật sâu nhìn chăm chú Diệp cô thần. Nam Thiên vực trăm đại vương triều đứng đầu, Kiếm Vương Triều, thanh danh là tại quá lớn. Chính là tại cái này loạn cổ hoang nguyên, Kiếm Vương Triều cũng nắm trong tay một mảnh cực kỳ rộng lớn lãnh địa. Mà lại Kiếm Vương Triều thiên kiêu, thực lực đều là không kém. Đặc biệt là tiếng tăm lừng lẫy kiếm bảng thiên kiêu, càng là khiến các đại vương triều thiên kiêu kiêng kỵ. Bất quá tại Dương Hạo Liệt, Hứa Chỉ Thanh bọn người trong mắt, Diệp cô thần cho dù là Kiếm Vương Triều người, nhưng là thiên địa linh tiểu ngũ đoạn tu vi, tuyệt đối không thể nào là kiếm bảng thiên kiêu. Nguyên lai độc cô huynh đến từ Kiếm Vương Triều. Dương Hạo Liệt thần sắc có chút ngưng nhưng, cùng mới thái độ, tưởng như hai người. Liễu Như cùng Chu Nham cũng là thu liễm thần sắc khinh thị. Nhìn xem Dương Hạo Liệt đám người sắc mặt, Diệp cô thần liền biết, bọn hắn còn chưa không biết kiếm ma chi danh. Dù sao Diệp cô thần mới quật khởi không lâu, tại Kiếm Vương Triều mặc dù thanh danh rất lớn, nhưng còn không có truyền đến cái khác Vương Triều. Dương Hạo Liệt bọn người không biết cũng tình có thể hiểu. Nếu là bọn họ biết Diệp cô thần là kiếm bảng thứ 10, giờ phút này sợ là sẽ phải càng thêm kiên kỵ. Độc cô huynh không phải là Kiếm Vương Triều ngũ đại học viện người. Dương Hạo Liệt tiếp tục thăm dò. Tại hạ là thần nhai học viện người. Diệp cô thần gật đầu nói. Dương Hạo Liệt, Hứa Chỉ Thanh bọn bốn người, ánh mắt cơ hồ không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp cô thần ngực. Khi thấy Diệp cô thần ngực không có cái gì lúc, Dương Hạo Liệt cùng Liễu Như bọn người, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Ngũ đại học viện đệ tử xếp hạng, bọn hắn cũng là biết đến. Nói chung, Kim Huy đệ tử liền không thể quá so chiêu trọng. Cũng đúng, lấy hắn ngũ đoạn thực lực, làm sao lại là ngũ đại học viện Kim Huy đệ tử? Dương Hạo Liệt trong lòng không khỏi bật cười. Đã không phải Kim Huy đệ tử, kia Dương Hạo Liệt cũng không cần quá mức kiêng kỵ, dù sao hắn cũng là một nước hoàng tử. Nhìn xem Dương Hạo Liệt đám người sắc mặt, Diệp cô thần liền hiểu bọn hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá Diệp cô thần cũng không nói phá, hắn chỉ là không có đeo kim sắc huy chương mà thôi. Hiện tại phải chăng nhưng tiến về tòa kia mật mỏ? Diệp cô thần hỏi. Dương Hạo Liệt cùng Liễu Như, Chu Nham bọn người nhìn nhau, đều là hơi có chần chờ. Diệp cô thần mặc dù đến từ Kiếm Vương Triều, nhưng một không là kiếm bảng thiên tiêu, hai không phải Kim Huy đệ tử, cho nên tại Dương Hạo Liệt bọn người trong mắt, cũng là ít một chút chấn nhiếp chi lực. Nhìn xem Dương Hạo Liệt đám người chần chờ, Diệp cô thần thần sắc có chút lạnh lẽo. Lúc này, kia Hứa Chỉ Thanh mở miệng nói, kia là tự nhiên, công tử đã tương trợ, chúng ta tự nhiên có qua có lại. Chỉ Thanh, cái này. Dương Hạo Liệt có chút chần chờ. Không cần nói nhiều, công tử, chúng ta cái này lên đường đi. Hứa Chỉ Thanh cười nhạt một cái nói. Đa tạ. Diệp cô thần có chút chắp tay. Hứa Chỉ Thanh cũng không nói nhiều, mang theo Diệp cô thần cướp bước mà đi. Hậu phương, Dương Hạo Liệt thần sắc trầm xuống, mang theo một chút lanh ý. Dương đại ca. Ngươi nhìn kia Hứa Chỉ Thanh, thực sự là. Liễu Như một mặt nói, thân thể mềm mại dán vào Dương Hạo Liệt trên thân. Đuổi theo. Dương Hạo Liệt trầm giọng nói, chấn khai Liễu Như. Liễu Như sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Hứa Chỉ Thanh bóng lưng, cũng là mang theo một tia nhàn nhạt ghen ghét. Hiển nhiên, bốn người này tiểu đội nội bộ, cũng không có như vậy hài hòa. Chương 938, ngàn năm vân mẫu. Về sau, Diệp cô thần ngay tại Hứa Chỉ Thanh dẫn đầu dưới, tiến về chỗ kia mật mỏ. Trên đường đi, Hứa Chỉ Thanh cũng là hơi cùng Diệp cô thần đàm luận một chút kiếm đạo phương diện chủ đề. Hứa Chỉ Thanh mặc dù không phải Kiếm Vương Triều người, nhưng cũng dùng kiếm, bởi vậy cùng Diệp cô thần, ngược lại là rất có vài phần trò chuyện tới. Cái này khiến đến Dương Hạo Liệt ánh mắt bên trong một mực mang theo một chút vẻ lo lắng chi sắc. Hứa Chỉ Thanh xuất thân Vân Lan Vương Triều quý tộc, bối cảnh không kém. Dương Hạo Liệt một mực đối Hứa Chỉ Thanh cố ý, lần này cùng một chỗ tại loạn cổ hoang nguyên sông sáo. Hắn cũng là ôm có thể cùng Hứa Chỉ Thanh thân cận ý nghĩ, nếu có khả năng, có thể cầm xuống tất nhiên là tốt nhất. Nhưng cũng tiếc, Hứa Chỉ Thanh tính cách thanh lãnh, thực lực cũng không yếu, Dương Hạo Liệt cũng không có khả năng dùng sức mạnh. Về phần Liễu Như, thì vừa ý Dương Hạo Liệt, đáng tiếc nàng bất luận thân phận địa vị, vẫn là tu vi dung mạo, đều kém hơn Hứa Chỉ Thanh, cho nên tất nhiên là không chiếm được Dương Hạo Liệt ưu ái. Hai ngày thời gian trôi qua, Diệp Cô Thần cũng rốt cục thấy được Hứa Chỉ Thanh bọn người trong miệng mật mỏ. Kia mật mỏ ở vào một chỗ dãy núi bên trong, chung quanh cỏ hoang trải rộng, trong đó ẩn sâu một cái huyệt động, cửa hàng tĩnh mịch, như là dã thú mở ra miệng lớn. Nơi đó chính là có dấu vân mẫu mật mỏ. Hứa Chỉ Thanh nhẹ giọng nói: "A, kia mật mỏ bên trong hẳn là còn có yêu thú." Nhìn xem Hứa Chỉ Thanh bọn người thận trọng bộ dáng, Diệp Cô Thần không khỏi hỏi: "Kia mật mỏ bên trong khả năng có một đầu lục giai tử vong nhuyễn trùng vương." Dương Hạo Liệt ngữ khí hơi có mấy phần lãnh đạm nói: "Bọn hắn trước đó bị tử vong nhuyễn trùng bầy vây quanh, sở dĩ không có sử dụng át chủ bài thủ đoạn, chính là vì đối phó mật mỏ bên trong khả năng xuất hiện đầu kia lục giai tử vong nhuyễn trùng vương." Lục giai yêu thú. Diệp Cô Thần lông mi có chút ngưng tụ. Lục giai yêu thú thì tương đương với nhân loại thần phụ cảnh. Cũng khó trách Hứa Chỉ Thanh, Dương Hạo Liệt bọn người một bộ dáng như lâm đại địch. Nhưng đối Diệp Cô Thần mà nói, lục giai yêu thú, không nói đánh thắng được hay không, chí ít thong dong tối lui là không có bất cứ vấn đề gì. Độc Cô Huynh, kia mật mỏ bên trong thế nhưng là rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải tiến vào. Dương Hạo Liệt bỗng nhiên hỏi. Liêu Như, Chu Nham ánh mắt cũng là không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Cô Thần. Hiển nhiên, trong mắt bọn hắn, Diệp Cô Thần ngũ đoạn thực lực, dù là tiến vào mật mỏ bên trong, sợ là cũng chỉ có cản trở phần. Hứa Chỉ Thanh cũng là hơi có do dự, nàng cũng không phải ghét bỏ Diệp Cô Thần thực lực thấp, mà là cảm thấy Diệp Cô Thần tiến vào bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm. Công tử, kia mật mỏ bên trong có thể sẽ có lớn nguy hiểm. Hứa Chỉ Thanh do dự nói. Các ngươi đến lúc đó không cần phải để ý đến ta. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Đã đụng phải chỗ này mật mỏ, Diệp Cô Thần làm sao lại từ bỏ tiến vào. Chỉ cần có một tia ngàn năm vân mẫu tồn tại khả năng, Diệp Cô Thần cũng sẽ không bỏ lỡ. Đã Độc Cô Huynh như thế yêu cầu, vậy liền cùng một chỗ đi, chỉ là đến lúc đó, chúng ta khả năng không thể chú ý đến ngươi. Dương Hạo Liệt không quan trọng cười cười. Mặc dù Diệp Cô Thần thay bọn hắn giải vây, nhưng Dương Hạo Liệt cùng Liễu Như, đối Diệp Cô Thần lại là không có cái gì tốt thái độ. Kẻ yếu, trời sinh liền thụ khinh thị. Diệp Cô Thần không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt. Rất nhanh, mấy người bọn họ nín thở liệm âm thanh, tiến vào chỗ kia mật quặng mỏ huyệt bên trong. Vừa tiến vào trong, Diệp Cô Thần cũng cảm giác được một cỗ âm lãnh chi khí. Hang động tĩnh mịch, tại bọn hắn xâm nhập trăm trượng về sau, chung quanh lại là lốm đốm lấm tấm, có rất nhiều kỳ dị khoáng thạch lóe ra doanh doanh quang huy. Đồng tức thạch, huỳnh thạch, hư tinh thiết. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm. Tại cái này mật mỏ bên trong, có không ít quáng hiếm thấy thạch tồn tại. Công tử đối khoáng thạch kim loại như vậy hiểu rõ, hẳn là cũng đọc lướt qua rèn đúc. Hứa Chỉ Thanh hơi có kinh ngạc. Xem như thế đi. Diệp Cô Thần cười nói. Rèn đúc đối với hắn mà nói, xem như nghề phụ. Nguyên lai Độc Cô Huynh là thợ rèn, chắc không được tu vi hơi có bình thường, tinh lực đại bộ phận đều đặt ở rèn đúc lên đi. Nhìn thấy Hứa Chỉ Thanh cùng Diệp Cô Thần trò chuyện, Dương Hạo Liệt trong lòng có ưu cục, ngựa khí không khỏi mang theo một chút châm trọc. Dương Hạo Liệt, đủ rồi, Độc Cô công tử thế nhưng là thay chúng ta giải vây rồi. Nghe được Dương Hạo Liệt, Hứa Chỉ Thanh nhăn đầu lông mày nói. Dương Hạo Liệt im lặng, chỉ là ánh mắt bên trong lãnh ý, càng phát ra ngưng tụ. Bất quá một lát, Diệp Cô Thần mấy người cũng là xâm nhập mật mỏ bên trong. Phía trước, đột nhiên truyền đến thanh âm tê tê. Dưới mặt đất thổ nhưỡng bên trong, tựa hồ có dị vật đang ngọ ngoại. Đám người dừng chân lại, Hứa Chỉ Thanh ngọc kiếm lật ra, một cỗ cường tuyệt chân khí tại thể nội ngưng tụ, sau đó đều hội tụ tại trên mũi kiếm. Nàng một kiếm đâm xuống, thổ nhưỡng bên trong có sền sệt đục ngầu máu tươi bắn ra mà ra. Hứa Chỉ Thanh một kiếm, trực tiếp xuyên thủng một đầu tử vong nhuyễn trùng. Xem ra trước đó, bọn hắn đều có chỗ giấu rốt. Diệp Cô Thần nhìn thấy một màn này, trong lòng thầm nghĩ. Trước đó dù là hắn không xuất thủ, nếu là bị bức đến tuyệt cảnh, Hứa Chỉ Thanh bọn người chỉ sợ cũng có phá vòng vây năng lực, chỉ là bọn hắn không muốn vào lúc đó liền hao phí tinh lực mà thôi. Chư vị cẩn thận. Hứa Chỉ Thanh thấp giọng nói. Lại đi tiếp một lát sau, phía trước hang động mỏ bích phía trên, có một chút màu trắng nhạt khoáng thạch xuất hiện. Là vân mẫu. Dương Hạo Liệt bọn người ánh mắt sáng lên. Cái này vân mẫu, thật sự là bọn hắn đang tìm quáng hiếm thấy thạch. Bất quá những này vân mẫu, phần lớn đều là mấy trăm năm, mặc dù hi hữu, nhưng cũng không phải chân quý nhất. Tại kia mật mỏ chỗ sâu nhất, nhất định có ngàn năm vân mẫu. Dương Hạo Liệt càng phát ra khẳng định. Sau đó, đám người liền bắt đầu thu thập vân mẫu. Những này vân mẫu mặc dù chỉ có mấy trăm năm tích lũy, nhưng cũng là hiếm có bảo bối. Diệp Cô Thần đồng dạng thu lấy một chút, bất quá những này vân mâu đối chữa trị cửu long lôi ngục không có quá lớn trợ giúp. Chữa trị cửu long lôi ngục ít nhất đều cần ngàn năm vân mẫu. Đám người liền một đường thu thập vân mẫu, một đường xâm nhập mật mỏ bên trong. Ven đường ngẫu nhiên xuất hiện một hai con tử vong nhuyễn trùng, đều bị thuận tay giải quyết. Dừng lại. Hứa Chỉ Thanh bỗng nhiên thấp giọng nói, mọi người nhất thời dừng bước. Bởi vì tại phía trước, thình lình có 7-8 đầu tử vong nhuyễn trùng, giống như rắn quay quanh, tựa như tại nghỉ ngơi. Những cái kia tử vong nhuyễn trùng khí tức, đều tại ngũ giai đỉnh phong, tương đương với 7-8 vị thiên địa linh tiểu cửu đoạn đỉnh phong cao thủ. Trọng yếu hơn là, tại tử vong nhuyễn trùng ở giữa, có mấy khối màu tuyết trắng khoáng thạch tồn tại trong đó. Ngàn năm vân mẫu. Dương Hạo Liệt đám người hô hấp đều là dồn dập. Diệp Cô Thần ánh mắt cũng là ngưng tụ. Dựa theo kế hoạch, lên. Hứa Chỉ Thanh bọn người không do dự, trực tiếp lôi đỉnh xuất thủ. Đến lúc này, bọn hắn đều là không có gì giữ lại, triệt để phát huy ra thực lực của mình. Dương Hạo Liệt toàn thân dâng lên màu đỏ tím hừng hực hỏa diễm, đối những cái kia tử vong nhuyễn trùng khuyết tán mà ra. Thiên địa kỳ hỏa. Diệp Cô Thần không nghĩ tới, cái này Dương Hạo Liệt vậy mà cũng người mang thiên địa kỳ hỏa. Mà tử vong nhuyễn trùng sợ nhất lực lượng, cũng chính là kỳ hỏa cùng dị lôi. Không chỉ như thế, Dương Hạo Liệt còn tế ra một thanh hỏa diễm trường đao, trong đó chỗ phong tồn lực lượng phóng thích ra, mỗi một đao uy lực đều vô cùng cường tuyệt. Ngoài ra, Chu Nham, Liễu Như, Hứa Chỉ Thanh cũng là cùng thi triển thủ đoạn. Diệp Cô Thần ngược lại là rảnh rỗi nhất cái kia, cũng không có xuất thủ. Rất nhanh, tại Hứa Chỉ Thanh, Dương Hạo Liệt đám người át chủ bài thủ đoạn ở dưới, kia 7-8 đầu tử vong nhuyễn trùng cũng là bị diệt sát. Dương Hạo Liệt mấy người cũng là thu lấy ngàn năm vân mẫu. Độc Cô công tử, cái này một khối là ngươi. Hứa Chỉ Thanh đem một khối ngàn năm vân mẫu đưa cho Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần không có khách khí, trực tiếp nhận lấy. Dương Hạo Liệt bọn người thấy thế, khe nhíu mày, nhưng đã là Hứa Chỉ Thanh tự tay đưa ra, bọn hắn cũng không tốt mở miệng nói cái gì. Xem ra lần này chúng ta vận khí tốt, không có đụng tới kia lục giai tử vong nhuyễn trùng vương. Chu Nham cười nói, không nên a. Hứa Chỉ Thanh nghĩ ngợi. Đúng lúc này, Diệp Cô Thần trong lòng truyền đến Tô Thanh Vũ thanh âm. Bức tường kia vách đá đằng sau, có đồ tốt. Ừm, chẳng lẽ. Diệp Cô Thần tâm thần khẽ động. Hắn hơi suy nghĩ một chút, cũng không có đẩy ra Hứa Chỉ Thanh bọn người. Bởi vì như Diệp Cô Thần đoán không lầm, kia lục giai tử vong nhuyễn trùng vương, ngay tại kia vách đá về sau. Mà lục giai tử vong nhuyễn trùng vương chỗ bảo vệ đồ vật, cũng tuyệt không vẹn vẹn ngàn năm vân mẫu đơn giản như vậy. Chương 939, tử vong nhuyễn trùng vương cùng vân mẫu ẩn linh tiên. Chờ một chút. Diệp Cô Thần bỗng nhiên nói. Thế nào? Hứa Chỉ Thanh quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Cái này chắn vách đá đằng sau, có gì đó quái lạ. Diệp Cô Thần nói, tay hắn dán vách đá, nhẹ nhàng gõ gõ, lại truyền đến thanh thúy tiếng vang. Ừm. Hứa Chỉ Thanh mắt lộ dị sắc, nàng phóng thích thần hồn chi lực cảm giác, sắc mặt chớp mắt ngưng tụ. Nàng ngọc thủ cầm kiếm, đối vách đá một kiếm ầm vang đâm tới. Toàn bộ vách đá trong nháy mắt che kín vết rạn, sau đó đột nhiên đổ sụp. Đá vụn cùng bụi bặm tràn ngập ở giữa, hiện ra chỗ càng sâu một đầu tĩnh mịch thông đạo, một cỗ tanh hôi khí tức nhào tới trước mặt. Mọi người cẩn thận một chút. Hứa Chỉ Thanh ánh mắt ngưng tụ. Chính là Dương Hạo Liệt, Liêu Như bọn người, cũng là thu liễm thần sắc, nâng lên tinh thần. Đám người một đường đối trong thông đạo bước đi. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng. Rốt cục, phía trước thông đạo tựa hồ đạt đến cuối cùng, mơ hồ trong đó, một đoàn quang huy màu trắng ngà, khuyết tán mà ra, chiếu rọi tại Diệp Cô Thần đám người trên mặt. Đoàn kia ánh sáng màu nhũ bạch nơi phát ra, chính là một khối ước chừng to bằng đầu người màu ngà sữa khoáng thạch. Khoáng thạch bên trong, tựa hồ còn phong tồn lấy chất lỏng màu nhũ bạch, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Đó là cái gì, vân mẫu sao? Hứa Chỉ Thanh, Dương Hạo Liệt bọn người thấy thế, đều là hơi có nghi hoặc không hiểu. Bởi vì bọn hắn đối với khoáng thạch, cũng không phải là đặc biệt giải. Nhưng Diệp Cô Thần trong con mắt, lại là ngưng tụ một vòng cực độ ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ lại, còn có chút ít nóng bỏng chi ý phun trào. Kia chẳng lẽ là, vạn năm vân mẫu? Chu Nham ánh mắt kinh nghi bất định, thấp giọng nói. Cái gì, vạn năm vân mẫu? Dương Hạo Liệt, Liễu Như bọn người giật nảy mình. Ngàn năm vân mẫu đã là chân quý hy hữu đến cực điểm. Mà vạn năm vân mẫu, cơ hồ đã là gần với thần thánh tài liệu cực độ hy hữu tài liệu. Diệp Cô Thần ánh mắt ngầm tránh, cái này Chu Nham chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Trước mắt khối này màu ngà sữa khoáng thạch, đích thật là vạn năm vân mẫu. Nhưng nó quý giá nhất, đã không phải là vạn năm vân mẫu bản thân, mà là kia phong tồn tại vạn năm vân mẫu bên trong chất lỏng màu nhũ bạch. Không nghĩ tới, cái này vạn năm vân mẫu bên trong, vậy mà thật sự có vân mẫu ẩn linh tiên. Chính là lấy Diệp Cô Thần tính cách, giờ phút này hô hấp cũng là hơi có một tia gấp rút. Vạn năm vân mẫu mặc dù chân quý, nhưng so với cựu khiếu thần thạch chờ thần thánh vật liệu, vẫn là hơi kém một chút. Nhưng cái này vân mẫu ẩn linh tiên, lại là thực sự thần thánh vật liệu. Nó tác dụng lớn nhất, không chỉ có là có thể tăng lên rèn đúc xác suất thành công cùng thần binh phẩm chất. Trọng yếu nhất chính là, có thể làm cho rèn đúc ra thần binh, giàu có một tia linh tính. Như cái này một tia linh tính, phối hợp có thể tự chủ thu nạp thiên địa linh khí cựu khiếu thần thạch, Diệp Cô Thần có thể khẳng định, ngày sau mình đúc thành ra, chuyên môn bội kiếm của mình, sẽ trở thành một thanh rất có linh tính danh kiếm. Thậm chí có thể có được một tia thuộc về mình ý thức cũng không nhất định. Cho nên cái này vạn năm vân mẫu cùng vân mẫu ẩn linh tiên, Diệp Cô Thần tình thế bắt buộc. Vạn năm vân mẫu, thật là vạn năm vân mẫu. Dương Hạo Liệt, Liêu Như, Chu Nham đám người con mắt đều muốn đỏ lên. Dù là thanh lãnh như Hứa Chỉ Thành, cũng là nhịn không được ý động. Đối mặt bực này chí bảo, không ai có thể kiềm chế được. Lên. Không chút do dự, Dương Hạo Liệt, Liêu Như, Chu Nham bọn người, thân hình như là mũi tên bắn ra, đối kia vạn năm vân mẫu lao đi. Vạn năm vân mẫu chỉ có một khối, hiển nhiên không có khả năng chia đều. Cho nên hiện tại liền xem ai có thể cướp được vạn năm vân mẫu. Hứa Chỉ Thanh một chút do dự, nàng thần hồn nhạy cảm, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Diệp Cô Thần cũng không có vọng động. Đúng lúc này, tại kia vạn năm vân mẫu chung quanh, có một khối nham thạch, tương tự long xà quay quanh, mà trong đó, chính là vạn năm vân mẫu vị trí. Nhưng ngay tại Dương Hạo Liệt bọn người tới gần vạn năm vân mẫu thời điểm, kia một khối nham thạch, đột nhiên mãnh liệt rung động, mặt ngoài rạn nước. Một cỗ không có gì sánh kịp cường hàn yêu khí cùng khí tức tanh hôi, bán ra, mang ra một cỗ cường tuyệt ba động. Sau đó trong mắt mọi người, một đầu dị thú, bên ngoài thân nham thạch rạn nước chốc ra, ngóc lên thân hình. Vậy không có con mắt, chỉ có sắc bén như đao giác hút đầu lâu, chính đối Dương Hạo Liệt bọn người. TT. Vô hình sóng âm hóa thành từng cơn sóng gợn khuyết tán mà ra, phảng phất ngay cả kim thiết đều có thể chấn vỡ. Dương Hạo Liệt bọn người thân hình kịch chấn, trong lỗ tai đều là chảy ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lục giai tử vong nhuyễn trùng vương. Thanh âm hoảng sợ từ bọn hắn trong miệng truyền ra. Đầu dị thú này chính là có thể so với thần phụ cảnh lục giai tử vong nhuyễn trùng vương. Hưu. Tử vong nhuyễn trùng vương thân hình hóa ra một đạo tàn ảnh, trực tiếp đối Dương Hạo Liệt bọn người bắn tới. Dương Hạo Liệt, Liễu Như bọn người dọa đến vãi cả linh hồn, thân hình đột nhiên lui. Chu Nham phản ứng hơi chậm một bước, chân khí của hắn đều nổ tung, giống như nổi điên đối tử vong nhuyễn trùng vương oanh kích mà đi. Phốc phốc. Máu tươi bắn ra, Chu Nham thân thể bị tử vong nhuyễn trùng vương giác hút bắt, sau đó trực tiếp xoắn nát, trở thành vô số huyết hoa. Đồng loạt ra tay. Dương Hạo Liệt hét lớn một tiếng, Liễu Như, Hứa Chỉ Thanh cũng là nhao nhao xuất thủ. Dưới mắt, bọn hắn không có chút nào lựa chọn, chỉ có thể át chủ bài ra hết, toàn lực xuất thủ. Hứa Chỉ Thanh tế ra một khối ngọc phù, bóp nát về sau, bắn ra thần mang, đối tử vong nhuyễn trùng vương bắn tới. Dương Hạo Liệt, Liễu Như cũng là triển lộ riêng phần mình át chủ bài thủ đoạn, đến bây giờ, bọn hắn mới thật sự là phát huy ra toàn bộ thực lực. Diệp Cô Thần cũng xuất thủ, nhưng cũng không có thi triển át chủ bài thủ đoạn, mà là tùy cơ ứng biến. Bất quá đầu này tử vong nhuyễn trùng vương, thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, cùng trước đó những cái kia tử vong nhuyễn trùng không phải một cái cấp bậc. Bên ngoài thân lân giáp, lực phòng ngự cường hãn, triệt tiêu đại bộ phận tổn thương. Nó giác hút bên trong, cũng là không ngừng phun ra ra ăn mòn dịch axit, tăng thêm kia tê minh âm ba công kích, khiến Hứa Chỉ Thanh bọn người ứng đối gian nan. Đánh không lại. Dương Hạo Liệt bọn người trong lòng đều là trầm xuống. Bọn hắn cho là mình làm đủ chuẩn bị, kết quả lại phát hiện mình y nguyên không phải là đối thủ của tử vong nhuyễn trùng vương. Bọn hắn con mắt nhìn vạn năm vân mẫu một chút, trong lòng phi thường không cam lòng. Mà đúng lúc này, tại hang động một bên khác, tử vong nhuyễn trùng vương sóng âm, tựa hồ để cái khác tử vong nhuyễn trùng cũng hội tụ đến cùng một chỗ, từng đầu tử vong nhuyễn trùng đối bọn hắn bên này vọt tới. Không tốt, đi. Dương Hạo Liệt nhìn thấy một màn này, trong lòng không còn có do dự chút nào cùng chần chờ, trực tiếp là đối ngoài động lao đi, Liễu Như theo sát phía sau. Ngược lại là Hứa Chỉ Thành. Bởi vì nàng thực lực cao nhất, cho nên một mực kháng ở phía trước, giờ phút này nhìn thấy Dương Hạo Liệt bọn người đột nhiên rút tay, trong bụng nàng trầm xuống. Toàn bộ áp lực, trực tiếp đặt ở Hứa Chỉ Thanh trên thân. Dương Hạo Liệt, ngươi! Hứa Chỉ Thanh quát lạnh một tiếng. Dương Hạo Liệt sắc mặt không được tự nhiên, nhưng nhìn xem kia dần dần tụ đến tử vong nhuyễn trùng bầy, cắn răng, vẫn là bước ra nhanh chóng tối lui, Liễu Như càng là theo sát phía sau, một tấc cũng không rời. Các ngươi! Hứa Chỉ Thanh nhã lệ dung trên mặt hiện hiện một tia vẻ giận dữ. Dương Hạo Liệt một mực truy cầu nàng, nhưng ở sống chết trước mắt, đối tử vong sợ hãi lập tức vượt trên hết thảy. Nhìn xem hai người thiểm lược đi xa bóng lưng, Hứa Chỉ Thanh hơi lộ ra vẻ bị thương. Nàng giờ phút này hãm sâu bao quanh vây khốn, căn bản khó mà thoát ra. Thật có lỗi, liên lụy độc cô công tử. Nhìn xem kia từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh Diệp Cô Thần, Hứa Chỉ Thanh chán nản cười một tiếng. Khoe miệng nàng có máu tươi tràn đầy, đã khó mà ngăn trở tử vong nhuyễn trùng vương công kích. Mà Diệp Cô Thần thiên địa linh tiểu ngũ đoạn thực lực, cũng hoàn toàn chính xác không giúp đỡ được cái gì. Cuối cùng có thể buông ra thân thủ. Diệp Cô Thần lại là bật cười lớn. Hắn thủ đoạn lật một cái, một thanh tạo hình lạnh lùng sắc bén, mang theo một cỗ lôi đình bạo liệt khí tức trường kiếm rơi vào trong tay. Chính là Cửu Long Lôi Ngục. Diệp Cô Thần thời khắc này khí tức cũng là tùy theo biến đổi, phảng phất một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, tách ra tài năng tuyệt thế. Chương 940, Chu sát tử vong nhuyễn trùng vương. Độc Cô công tử. Nhìn xem đây cơ hồ là trong nháy mắt, như là biến thành người khác Diệp Cô Thần, Hứa Chỉ Thanh dung nhan hiện lộ ra vẻ kinh dị. Thời khắc này Diệp Cô Thần đúng là mang cho nàng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hứa cô nương, người ta liên thủ, chưa hẳn không thể chu sát cái này tử vong nhuyễn trùng vương. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, trong tay Cửu Long Lôi Ngục xoay chuyển, kinh khủng cửu sắc lôi đình ầm vang bạo dũng mà ra, hóa thành vô số tia điện, trải rộng toàn bộ hang động. Những cái kia muốn vây quanh mà đến tử vong nhuyễn trùng, tại cảm giác được cửu sắc huyền lôi kinh khủng hủy diệt phá hư chi lực về sau, nhao nhao tê minh lấy lui ra phía sau, lộ ra cực kỳ kiên kỵ. Đây là thiên địa dị lôi. Hứa Chỉ Thanh thần sắc cực độ ngoài ý muốn. Không chỉ như thế, Diệp Cô Thần trong tay trôi này thần binh cũng là hấp dẫn Hứa Chỉ Thanh ánh mắt. Kia cô ba động, chuẩn thiên kiếp thần binh. Mà lấy Hứa Chỉ Thanh như vậy thanh lãnh lạnh nhạt tính cách, cũng là không khỏi mặt ngọc ngưng trệ. Diệp Cô Thần mang cho nàng ngoài ý muốn, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Kia cửu sắc huyền lôi kinh khủng lực lượng hủy diệt, khiến Hứa Chỉ Thanh đều là vô cùng e dè. Chớ đừng nói chi là còn có chuẩn thiên kiếp thần binh. Đây chính là ngay cả Dương Hạo Liệt bực này hoàng tử đều không có thần binh. Độc Cô vô bại. Độc Cô vô bại. Hứa Chỉ Thanh tự lẩm bẩm, nhíu chặt lông mày. Mơ hồ trong đó, nàng tựa như ở nơi nào nghe qua cái tên này, nhất thời lại là không nhớ nổi. Bên này, Diệp Cô Thần đã xuất thủ. Hắn sở dĩ có như vậy tự tin đối phó lục giai tử vong nhuyễn trùng vương, tự nhiên là bởi vì người mang kỳ hỏa dị lôi. Loại lực lượng này, nhất là khắc chế tử vong nhuyễn trùng. Giờ phút này, kia tử vong nhuyễn trùng vương thân thể cũng là mãnh liệt rung động, phát ra tê minh thanh âm, lộ ra cực kỳ kiên kỵ. Nó bên ngoài thân lân giáp mặc dù có thể ngăn cách đại bộ phận công kích, thậm chí ngay cả chân khí đều không thể tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng kỳ hỏa cùng dị lôi, lại là có thể đối với nó tạo thành rất lớn tổn thương. Diệp Cô Thần thi triển phá tinh tuyệt kiếm, hung hồn kiếm khí cùng bạo liệt cựu sắc huyền lôi dung hợp là một, đối tử vong nhuyễn trùng vương hung hăng càn quét mà đi. Hứa Chỉ Thanh cũng là tạm thời yên tâm bên trong tạp niệm, cùng Diệp Cô Thần liên thủ xuất kích. TT. Tử vong nhuyễn trùng vương thân thể nhốn nháo, bên ngoài thân lân phiến cháy đen chốc ra, hiển nhiên cựu sắc huyền lôi đối nó tạo thành thương tổn cực lớn. Không chỉ như thế, Diệp Cô Thần hai con ngươi bên trong còn có ngọn lửa đen kịt bay lên. Tại hắn bên ngoài thân, ngoại trừ có cựu sắc lôi đỉnh lực lượng quấn quanh bên ngoài, càng là dâng lên ngọn lửa đen kịt. Giờ phút này Diệp Cô Thần quanh thân, lôi hỏa hòa lẫn, nhìn qua bá liệt vô cùng. Thiên địa kỳ hỏa. Hứa Chỉ Thanh lại câm miệng. Nàng có thể cảm thụ được, Diệp Cô Thần chỗ người mang đen nhánh hỏa diễm, rõ ràng muốn so Dương Hạo Liệt kỳ hỏa càng mạnh. Khôn Nguyệt Tuyệt Kiếm. Diệp Cô Thần trên kiếm phong trọn, thi triển Thánh Kiếm Tam Tuyệt thức thứ hai. Thể nội hùng hồn chân khí quán chú tiến Cửu Long Lôi Ngục bên trong. Trôi này chuẩn thiên kiếp thần binh, trong tay hắn bắt đầu bộc phát uy lực chân chính. Một vòng mỹ lệ lãnh nguyệt xuất hiện, mang theo một cỗ sắc bén cường tuyệt ba động, nương theo lấy kỳ hỏa dị lôi, quét ngang hướng tử vong nhuyễn trùng vương. Không chỉ như thế, Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động Cửu Long Lôi Ngục bên trong lôi giao chi hồn. Một đầu lôi giao chi hồn từ trên thân kiếm nổi lên, giao thân kia lôi dẫn quấn quanh, hóa ra luyện ngục, tạm thời cầm cố lại tử vong nhuyễn trùng vương, đồng thời nương theo vô tận lôi điện oanh kích mà đi. Được, thật mạnh. Hứa Chỉ Thanh có chút ngẩn ngơ, nhưng nàng cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng thi triển ra mình cường tuyệt chiêu thức. Thân là Vân Lan Vương triều tiếng tăm lừng lây thiên chi kiêu nữ, Hứa Chỉ Thanh hiển nhiên cũng không phải là cái bình hoa. Ầm ầm, toàn bộ dưới mặt đất hang động, phảng phất đều đang run rẩy. Tại mạnh như vậy tuyệt thế công phía dưới, đầu kia tử vong nhuyễn trùng vương cũng là toàn thân phun nước, bắn ra tanh hôi huyết dịch. Diệp Cô Thần thấy thế, nhãn mang lóe lên, hắn kiếm thế lại biến, Cửu Long Lôi Ngục phía trên càng thêm bá liệt lôi đỉnh bắn ra. Hung hồn kiếm mang, ngưng tụ thành che kín lôi quang cự kiếm, đối tử vong nhuyễn trùng vương vào đầu chém xuống. Thần kiếm ngự lôi quyết. Diệp Cô Thần chỗ thi triển chỉ chiêu, đúng là hắn mới lên tay không lâu hạ phẩm hoàng cấp kiếm thuật, thần kiếm ngự lôi quyết. Mặc dù dưới mắt thần kiếm ngự lôi quyết cách tiểu thành còn có một tia khoảng cách, nhưng uy lực đã là cực kỳ không kém. Phốc phốc. Che kín lôi đỉnh cự kiếm, trực tiếp đem tử vong nhuyễn trùng vương vào đầu chém thành hai nửa, thanh hôi huyết dịch vẩy ra mà ra. Cái này chết rồi. Hứa Chỉ Thanh thở phì phò, bộ ngực chập trùng. Nàng tựa hồ vẫn có không tin. Diệp Cô Thần lách mình, đi đến kia vạn năm vân mẫu trước, trường kiếm một bổ, đem nó gỡ xuống. Nhìn xem Diệp Cô Thần trong tay vạn năm vân mẫu, Hứa Chỉ Thanh thần sắc lóe lên, nhưng cũng không nói thêm gì. Nếu không có Diệp Cô Thần tại, nàng khả năng ngay cả tính mạng cũng không có. Còn nữa, Hứa Chỉ Thanh cũng có ngàn năm vân mẫu, cũng không phải là không có thu hoạch. Diệp Cô Thần không có khách khí, trực tiếp đem vạn năm vân mẫu thu nhập nguyên trong nhẫn. Hắn không có quên, muốn rèn đúc chuyên thuộc về mình thái cổ danh kiếm. Một đường mà đến, Diệp Cô Thần cũng tại chú ý thu thập thần thánh vật liệu. Hiện tại, Diệp Cô Thần đã có cửu khiếu thần thạch cùng vân mẫu ẩn linh tiên, còn có vạn năm vân mẫu. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Độc Cô công tử, ngươi thế nhưng là chân nhân bất lộ tướng. Nguy cơ sinh tử giải trừ, Hứa Chỉ Thanh đáy lòng buông lỏng, cũng là lộ ra một sợi cười nhạt, cực kỳ xinh đẹp. Nơi đây còn có tử vong nhuyễn trung bày, đi ra ngoài trước đi. Diệp Cô Thần ngược lại là không có nhiều lời, trực tiếp lách mình mà ra. Nhìn xem Diệp Cô Thần bóng lưng, Hứa Chỉ Thanh hiếm thấy quyết một chút miệng, bản này không phù hợp tính cách của nàng. Nhưng Hứa Chỉ Thanh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, có thể như thế không nhìn nàng nam tử. Một chút dậm chân, Hứa Chỉ Thanh vẫn là đuổi theo đi lên. Giờ phút này, tại mật mỏ bên ngoài, Dương Hạo Liệt cùng Liễu Như cũng không hề rời đi. Dương đại ca, xem ra Hứa Chỉ Thanh là thật đã vẫn lạc. Liễu Như nhìn như mặt lộ vẻ ai sắc, nhưng đáy mắt lại có một tia mừng rỡ. Nàng vẫn ghen tị với Hứa Chỉ Thanh. Giờ phút này Hứa Chỉ Thanh bỏ mình, nàng đáy lòng tất nhiên là khoái ý. Ai? Dương Hạo Liệt thật sâu thở dài, kỳ thật hắn vẫn là hy vọng Hứa Chỉ Thanh có thể trốn tới. Về phần Diệp Cô Thần, từ đầu đến cuối, căn bản không ai quan tâm sinh tử của hắn. A. Đông nhiên, Dương Hạo Liệt nhìn thấy, mật miệng quăng chỗ, hai thân ảnh thoáng hiện mà ra. Mắt của ta bỏ ra sao? Dương Hạo Liệt không quá tin tưởng con mắt của mình. Làm sao có thể? Cầm sạch sở nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia lúc, Liễu Như kiểu mặt cũng là biến sắc. Dương Hạo Liệt thân hình bước ra, thiểm lược đến Hứa Chỉ Thanh cùng Diệp Cô Thần bên người. Thần sắc hắn kinh nghi, khó mà tin được Hứa Chỉ Thanh cùng Diệp Cô Thần hai người có thể tại Tử Vong Nhuyễn Trùng Vương công kích phía dưới còn sống ra. Nhìn thấy Dương Hạo Liệt cùng Liễu Như tới, Hứa Chỉ Thanh thần sắc phi thường lạnh, như là nhìn xem người xa lạ. Chỉ Thanh, các ngươi, kia Tử Vong Nhuyễn Trùng Vương. Dương Hạo Liệt thần sắc hơi có xấu hổ. Nhờ các người phúc, chúng ta còn sống ra. Hứa Chỉ Thanh ngữ khí mang theo trầm trọng. Chỉ Thanh tỷ, cũng không thể nói như vậy, khi đó như vậy nguy cơ, sống chết trước mắt, ai cũng không để ý tới ai vậy. Liễu Như còn tại rào biện. Hứa Chỉ Thanh nghe vậy, thần sắc lạnh hơn, mang theo một cố vẻ chán ghét. Dương Hạo Liệt sắc mặt hơi có bối rối, nhưng hắn trong nháy mắt phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, ngữ khí mang theo một tia hấp tấp nói, các ngươi đạt được kia vạn năm vân mẫu rồi. Chương 941, sợ vỡ mật. Nghe được Dương Hạo Liệt, Hứa Chỉ Thanh sắc mặt hơi đổi một chút. Khóe mắt nàng dư quang nhìn về phía Diệp Cô Thần, phát hiện Diệp Cô Thần thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh. Nhìn xem Hứa Chỉ Thanh cùng Diệp Cô Thần biểu lộ, Dương Hạo Liệt hô hấp càng phát ra gấp rút, trong con mắt hiện lên màu nhiệt huyết, mở miệng nói, các ngươi thật đạt được vạn năm vân mẫu rồi. Cho nên, Diệp Cô Thần có chút ngẩng đầu, có chút hăng hái mà nhìn xem Dương Hạo Liệt. Hắn ngược lại muốn xem, Dương Hạo Liệt phải chăng muốn ra tay với hắn. Vạn năm vân mẫu trong tay ngươi. Dương Hạo Liệt ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Ngàn năm vân mẫu liền đầy đủ chân quý, về phần vạn năm vân mẫu, kia cơ hồ có thể so với thần thánh tài liệu. Cho dù là hắn cái này một nước hoàng tử, đều là không có khả năng đạt được bực này vật liệu. Độc Cô vô bại, như thật trong tay ngươi, vậy liền giao ra, là chúng ta đem chỗ này bảo địa chia sẻ đưa cho ngươi, ngươi không muốn lòng tham không đáy. Liễu Như cũng là ở một bên nói giúp vào. À, cho nên tại bước ngoặt nguy hiểm, các ngươi liền có thể tùy tiện bỏ xuống Hứa cô nương một mình đào tẩu, hiện tại thì đến đòi hỏi vạn năm vân mẫu. Diệp Cô Thần nhìn như đang cười, con ngươi lại chết xạ băng lãnh. Ngươi! Dương Hạo Liệt có chút á khẩu không trả lời được. Hắn bước ra một bước, thể nội khí tức phun trào, tựa hồ muốn xuất thủ. Ngươi muốn làm gì? Hứa Chỉ Thanh thấy thế, quát lạnh một tiếng, ngăn tại Diệp Cô Thần trước người. Nàng tuy biết Diệp Cô Thần thực lực, nhưng giờ phút này cũng muốn biểu đạt lập trường của mình, là đứng tại Diệp Cô Thần bên này. Chỉ Thanh, ngươi. Dương Hạo Liệt thần sắc âm tình bất định. Có Hứa Chỉ Thanh tại, hắn không có khả năng đối Diệp Cô Thần có cái gì khác người cử động. Tạm thời đè xuống, ta vị hoàng huynh kia cũng tại loạn cổ hoang nguyên, mặc dù đến lúc đó muốn cho bọn hắn kiếm một chén canh, nhưng cũng chỉ có thể dạng này. Dương Hạo Liệt trong lòng đang suy tư. Hắn cũng không cho rằng Diệp Cô Thần có thực lực kia có thể đánh giết Tử Vong Nhuyễn Trùng Vương, tám thành kết luận là Hứa Chỉ Thanh thi triển bài tẩy gì thủ đoạn. Thật có lỗi, là bản hoàng tử đường đột, nghe nói hoang nguyên chỗ sâu có một tòa thần bí tài nguyên khoáng sản xuất thế, chúng ta có lẽ có thể đồng hành. Dương Hạo Liệt tu luyện khí tức, miễn cưỡng nở nụ cười. Diệp Cô Thần nhìn chằm chằm Dương Hạo Liệt một chút, không có nhiều lời. Sau đó, Diệp Cô Thần, Hứa Chỉ Thanh, Dương Hạo Liệt, Liễu Như bốn người cùng nhau lên đường. Trên đường, Dương Hạo Liệt tựa như một mực chờ đợi đợi cái gì, khỏe mắt liếc qua thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Cô Thần. Vạn năm vân mẫu giá trị, quá hiếm có. Chính là Hứa Chỉ Thanh, đều là đã nhận ra không thích hợp, âm thầm đối Diệp Cô Thần truyền âm, để hắn một mình rời đi. Diệp Cô Thần lại là cự tuyệt, trên thực tế, lấy thân phận của hắn, căn bản không cần e ngại Dương Hạo Liệt bất kỳ thủ đoạn nào. Cách kia thần bí tài nguyên khoáng sản cũng không xa. Diệp Cô Thần nhìn ra xa xa, tự lẩm bẩm. Mà đúng lúc này, chân trời một bên khác, lại là đột nhiên có một đạo lưu quang phi độn mà đến, quang hoa tán đi, một vị quần áo bất phàm nam tử hiện thân, cùng Dương Hạo Liệt lại có mấy phần tương tự. Là ngươi, Dương Hạo Vũ, ngươi tại sao tới đây? Nhìn thấy người tới, Hứa Chỉ Thanh thần sắc sững sờ, sau đó đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt đông nhiên chuyển hướng Dương Hạo Liệt. Giờ phút này, Dương Hạo Liệt cuối cùng là triệt hồi ngụy trang, thần sắc băng lãnh mà đạm mạc. Bát đệ, ngươi nói thế nhưng là thật, trên người người này có vạn năm vấn mẫu. Tên kia gọi Dương Hạo Vũ nam tử thản nhiên nói. Tu vi của hắn, tại thần phủ cảnh, chính là đại càn vương triều tam hoàng tử, cũng tại loạn cổ hoang nguyên lịch luyện. Tại nhận được Dương Hạo Liệt đưa tin về sau, hắn cũng là đi mà tới. Một khối vạn năm vấn mẫu, đủ để cho tâm hắn động. Nhìn xem Dương Hạo Vũ kia ẩn ẩn tản ra thần phủ uy áp, Diệp Cô Thần ngược lại là hơi có kinh ngạc. Đại càn vương triều mặc dù không bằng kiếm vương triều, chiến thần vương triều các loại, nhưng cũng không tính yếu, lại còn có thần phủ cảnh hoàng tử. Bất quá xem cái này Dương Hạo Vũ khí tức, rõ ràng không quá vững chắc, rất hiển nhiên mới đột phá thần phủ cảnh không lâu. Đối với dạng này mới vào thần phủ cảnh võ giả, Diệp Cô Thần cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Dương Hạo Liệt, các ngươi muốn làm cái gì? Hứa Chỉ Thanh sắc mặt hơi có khó coi, nàng nghĩ không ra Dương Hạo Liệt vậy mà ti tiện như thế. Thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội, giao ra vạn năm vân mẫu, có lẽ bản hoàng tử còn có thể tha cho ngươi một mạng. Dương Hạo Liệt đã không còn bất luận cái gì che giấu, lấy giọng cư cao lâm hạ nói. Vẫn là giao cho Dương Đại ca đi, bảo bối nào có mạng nhỏ trọng yếu. Liễu Như cũng là một mặt vẻ đăm chiêu. Kia tam hoàng tử Dương Hạo Vũ ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, thản nhiên nói, xem ở ngươi là kiếm vương triều học viện đệ tử về mặt thân phận, có thể tha cho ngươi một mạng, giao ra vạn năm vân mẫu đi, đây không phải là ngươi nên có được đồ vật. A, ta không nên đạt được, vậy ai có tư cách đạt được? Dù là đối mặt thần phủ cảnh Dương Hạo Vũ, Diệp Cô Thần ý nguyên thong dong. Chí ít cũng nên là ngũ đại học viện Kim Huy đệ tử đi, hoặc là kiếm bảng 10 vị trí đầu, có thể làm cho bản hoàng tử kiên kỵ, nhưng cũng tiếc ngươi cũng không phải. Dương Hạo Vũ lãnh đạm nói. Trước khi hắn tới, Dương Hạo Liệt liền nói với hắn qua, Diệp Cô Thần tuy là kiếm vương triều ngũ đại học viện đệ tử, nhưng lại không có gì thân phận, tu vi cũng chỉ là ngũ đoạn mà thôi. A, Diệp Cô Thần cười một tiếng. Một bên Hứa Chỉ Thanh cắn răng, ngay tại trong bụng nàng quyết đoán, phải kiên quyết che chở Diệp Cô Thần lúc. Diệp Cô Thần giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, một viên kim sắc huy chương ánh vào Dương Hạo Liệt đám người tầm mắt. Cái này, đây là... Dương Hạo Liệt ngây ngẩn cả người, mắt lộ ra không tin, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia kim sắc huy chương. Dương Hạo Vũ, Liễu Như, thậm chí Hứa Chỉ Thanh, đều là tại cùng một thời khắc ánh mắt ngưng kết. Cái kia kim sắc huy chương, bọn hắn sẽ không nhận lầm, chính là kiếm vương triều ngũ đại học viện trùng kim sắc huy chương. Vậy liền đại biểu cho Diệp Cô Thần thân phận, chính là ngũ đại học viện Kim Huy đệ tử. Đệ nhất vương triều Kim Huy đệ tử thân phận, tuyệt không so cái khác vương triều một chút quý tộc thậm chí hoàng tử yếu đi. Cái gì? Lấy tu vi của ngươi, làm sao có thể là Kim Huy đệ tử? Dương Hạo Liệt nhịn không được thất thanh nói. Kim Huy đệ tử, độc cô vô bại. Hứa Chỉ Thanh thì thảo, giống như nhớ ra cái gì đó. Ừm. Ngươi lại còn có tầng này thân phận, bất quá chỉ là như vậy, còn chưa đủ. Dương Hạo Vũ thần sắc khẽ biến, nhưng coi như bình tĩnh, hắn chính là thần phụ thiên tiêu, lại là cao cao tại thượng tam hoàng tử. Một cái Kim Huy đệ tử thân phận, hoàn toàn chính xác không cách nào làm cho hắn kiên kỵ. A. Như vậy cái này đâu? Diệp Cô Thần lại lần nữa lấy ra một viên hình kiếm lệnh bài. Khi thấy cái này mai hình kiếm lệnh bài lúc, bắt đầu từ cho vô cùng Dương Hạo Vũ, sắc mặt đều là triệt để biến hóa. Dương Hạo Liệt càng giống là gặp quỷ, trái tim tựa như đều bị hung hăng đánh trúng vào. Viên kia lệnh bài, chỉ sợ bất kỳ một cái nào đỉnh cấp vương triều thiên kiêu cũng sẽ không nhận lầm. Trường bối của bọn hắn vô số lần khuyên bảo bọn hắn, tốt nhất đừng trêu chọc có được loại lệnh bài này thiên kiêu. Bởi vì bọn hắn Không thể trêu vào. Kiếm. Kiếm. Kiếm tử lệnh. Dương Hạo Liệt ngữ khí lắp bắp, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Liễu Như thân thể mềm mại run lên, sắc mặt như là soát sơn trắng bệnh. Kiếm tử lệnh, chính là kiếm vương triều một loại quyền uy biểu tượng, căn bản không có người dám giả mạo. Nếu là bị kiếm vương triều truy xét đến, chỉ có một con đường chết. Ngươi đến cùng là ai? Dương Hạo Vũ thần sắc vô cùng e dè. Hắn không phải kiêng kỵ Diệp Cô thần tu vi, mà là kiêng kỵ thân phận của hắn. Không, ta không tin, ngươi tuyệt không có khả năng là kiếm vương triều kiếm tử. Dương Hạo Liệt lắc đầu, nhìn chằm chằm Diệp Cô thần, giống như là muốn nhìn thấu hắn. Chẳng lẽ, Độc Cô công tử, ngươi chính là kia kiếm vương triều tân tân kiếm bảng thứ 10, kiếm ma Độc Cô vô bại. Hứa Chỉ Thanh náo hải như có lôi điện xẹt qua, làm nàng đột nhiên nhớ tới trước đó tin tức. Cái kia tại kiếm vương triều cấp tốc quật khởi, danh chấn tứ phương thiếu niên thiên tiêu, kiếm ma Độc Cô vô bại. Cái gì, kiếm bảng thứ 10? Dương Hạo Liệt chán đổ mồ hôi lạnh, hai chân mềm nũng, trực tiếp là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sợ vỡ mật. Chương 942, kiếm bảng thứ 9, Âu Dương Phong Vân. Đối với cái khác vương triều thiên kiêu mà nói, như hỏi bọn hắn kiêng kỵ nhất chính là cái gì, tự nhiên là những cái kia tại đỉnh tiêm vương triều lên bảng thiên kiêu. Như kiếm vương triều kiếm bảng, chiến thần vương triều chiến thần bảng, ma la vương triều huyết bảng, bá đao vương triều đao bảng vân vân. Có thể leo lên những này bảng danh sách thiên kiêu, đều không ngoại lệ đều là cực kỳ nguy hiểm. Diệp Cô thần là kiếm bảng thiên kiêu, đã rất khiến người ngoài ý. Mà kiếm bảng thứ 10 cái bài danh này, cũng là khiến Dương Hạo Liệt đám người tâm ngoan hung ác run lên. Độc Cô vô bại. Chẳng lẽ ngươi là cái kia Độc Cô vô bại? Dương Hạo Liệt lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Hắn đã từng mơ hồ nghe nói vị kia tại kiếm vương triều quật khởi kiếm ma. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, đúng là trước mặt vị thiếu niên này. Cái gì, hắn là vị kia kiếm ma? Liễu Như Hoa dung thất sắc, nhớ tới mình trước đó thái độ đối với Diệp Cô Thần, thân thể mềm mại đều tại run lẩy bẩy, sợ Diệp Cô Thần trả thù. Có thể trở thành kiếm bảng thứ 10, cho dù hiện tại Diệp Cô Thần mặt ngoài chỉ có ngũ đoạn tu vi, nhưng Dương Hạo Vũ, Dương Hạo Liệt bọn người, cũng sẽ không ngốc đến cho rằng Diệp Cô Thần chỉ có chút thực lực ấy. Khó trách, kia tử vong nhuyễn trùng vương là ngươi giết. Dương Hạo Liệt sắc mặt khó coi tới cực điểm. Kiếm bảng thứ 10, kiếm ma Độc Cô vô bại. Dương Hạo Vũ cũng không còn trước đó thong dong. Khi biết Diệp Cô Thần chân chính thân phận về sau, hắn không còn có tư cách tại Diệp Cô Thần trước mặt sĩ diện. Về phần Hứa Chỉ Thanh, đầu óc đều là thành một đoàn bột nhão. Nàng tại Vân Lan Vương triều tuy là thanh danh không tầm thường thiên chi kiêu nữ, nhưng cùng kiếm vương triều kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu so sánh, cũng không tính là cái gì. Độc. Độc Cô huynh. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Dương Hạo Liệt trên mặt gạt ra một cái so với khóc đều khó nhìn tiêu dung. Về phần Dương Hạo Vũ, thần sắc cũng là không được tự nhiên. Tạm thời không nói Diệp Cô Thần thực lực như thế nào, hắn người mang kiếm tử lệnh, như Dương Hạo Vũ đối Diệp Cô Thần làm cái gì, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đại Càn Vương Triều mặc dù không yếu, nhưng còn đắc tội không dậy nổi kiếm Vương Triều. Ít đến những cái kia hư, thành ý của các ngươi đâu. Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Nghe được Diệp Cô Thần, Dương Hạo Liệt ra mặt hung hăng co lại. Hắn chưa từng không biết được, Diệp Cô Thần muốn chính là cái gì. Nếu muốn cầu được Diệp Cô Thần tha thứ, bọn hắn không thiếu được muốn ra một điểm máu. Những này ngàn năm vân mẫu, liền xem như vì Độc Cô huynh bồi tội. Dương Hạo Liệt lòng đang nhỏ máu, giao ra ngàn năm vân mẫu. Liễu Như đồng dạng là co rúm lại lấy thân thể, giao ra thuộc về nàng ngàn năm vân mẫu. Còn có đây này. Diệp Cô Thần thần sắc nhàn nhạt. Dương Hạo Liệt hít sâu một hơi, trong con mắt ngưng tụ khuất nụ. Nhưng lại không cách nào làm cái gì. Kiếm ma Độc Cô vô bại chi danh, hắn đã từng nghe qua, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng chiến lực cực mạnh. Cho dù là có Dương Hạo Vũ tại, bọn hắn cũng không nhất định có thể lưu lại Diệp Cô Thần. Mà nếu để Diệp Cô Thần đào thoát, lấy thân phận của hắn, Dương Hạo Liệt cùng Dương Hạo Vũ tuyệt đối không có gì tốt quả ăn. Đây là 20 vạn thiên tinh, mong rằng Độc Cô huynh thông cảm. Dương Hạo Liệt gắt gao cắn răng. Diệp Cô Thần mặt không biểu tình nhận lấy. Ánh mắt của hắn lại chuyển hướng Dương Hạo Vũ. Dương Hạo Vũ khỏe mắt cũng là có chút run rẩy, lấy ra một khối mỏ hiếm, tử kim ngọc đồng. Mạo phạm Độc Cô huynh, mong được tha thứ. Dương Hạo Vũ cũng là kéo ra một cái tiếu dung. Tử kim ngọc đồng cũng là rèn đúc thiên kiếp thần binh vật liệu, đối tu bổ cửu long lôi ngục có trợ giúp, Diệp Cô Thần cũng là không chút khách khí nhận lấy. Nếu có lần sau, kiên muốn, coi như không phải như thế ít đồ. Diệp Cô Thần nhìn chằm chằm Dương Hạo Liệt một chút. Sau đó hắn cùng Hứa Chỉ Thanh trực tiếp rời đi. Đợi đến hai người sau khi rời đi, Dương Hạo Liệt thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn, hắn còn chưa hề trải qua như vậy khuất nhục. Dương Hạo Liệt, ngươi thật sự là mắt bị mù, ngay cả kiếm vương triều kiếm bảng thứ 10 thiên kiêu cũng dám trêu chọc, còn liên lụy ta. Dương Hạo Vũ sắc mặt băng lãnh đến cực điểm. Hắn xem như thịt dê không ăn được, còn chọc một thân tao. Độc Cô Vô Bại, chờ đó cho ta, Kiếm Vương Triều, cũng không phải không có đối thủ, nếu là lần sau đụng tới. Dương Hạo Liệt thần sắc băng lãnh đến cực điểm. Bên này, Diệp Cô Thần cùng Hứa Chỉ Thanh tiếp tục hướng phía loạn cổ hoang nguyên chỗ sâu bay lượn. Độc Cô công tử thật sự là thâm tàng bất lộ đâu. Hứa Chỉ Thanh ánh mắt thật sâu, nhìn về phía Diệp Cô Thần. Điều này cũng không có gì, tiếp xuống ngươi như thế nào dự định? Diệp Cô Thần tùy ý hỏi. Ta muốn đi kia thần bí tài nguyên khoáng sản nhìn xem. Hứa Chỉ Thanh nói. Nơi đó có thể sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Cô Thần nói. Lúc trước hắn cũng nhận được tin tức, rất có thể sẽ có đỉnh cấp vương triều thiên kiêu xuất hiện. Đến lúc đó cục diện tuyệt đối vô cùng hỗn loạn. Hứa Chỉ Thanh cửu đoạn tu vi mặc dù không thể tính yếu, nhưng cũng tuyệt không tính là đỉnh tiêm. Ta biết. Hứa Chỉ Thanh ánh mắt kiên định. Kia tốt. Diệp Cô Thần cũng không có nhiều lời, hắn nói đến thế thôi. Ngay tại Diệp Cô Thần cùng Hứa Chỉ Thanh, hướng phía chỗ kia thần bí tài nguyên khoáng sản lao đi lúc. Những phương hướng khác, cũng là gió nổi mây phun. Một chỗ trên đồi cát, hai thân ảnh nhanh chóng cấp động. Kia là hai vị thân hình cường tráng nam tử, một vị người đeo kim sắc trường đao, một vị người đeo trường đao màu bạc. Nếu có người ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, hai người này, chính là tại Bá Đao Vương Triều rất có thanh danh thiên tiêu, Vàng Bạc Song Đao. Đại ca, ta nghe nói chỗ kia thần bí tài nguyên khoáng sản khả năng liên quan đến một cái thất lạc vương triều bí mật. Ngân Đao Nam Tử nói. Bất luận như thế nào, cái cơ duyên này, chúng ta đều muốn nắm chặt, không phải sớm muộn cũng sẽ bị kẻ đến sau siêu việt. Kim Đao Nam Tử trầm giọng nói. Hoàn toàn chính xác, gần nhất tại ta Bá Đao Vương Triều quật khởi vị kia thất sát đao ma, thế nhưng là hùng hãn rất ta. Ngân Đao Nam Tử nhớ tới nào đó đạo thân ảnh, trong mắt vẫn là lưu lại một tia lòng còn sợ hãi. Cái kia đạo lôi thôi mà thất vọng thân ảnh, nắm lấy một thanh thất sát cổ đao. Đâm liền Bá Đao Vương Triều đao bảng bên trên 10 vị thiên tiêu, vậy mà không một người là nó đối thủ, mà lại đều là bị một đao đánh bại. A, Kiếm Tông Diệp Cô Thần biết đi, từng đem Đế Hạo Thiên đều kích thương tồn tại. Kia thất sát đao ma, thế nhưng là trừ Đế Hạo Thiên cùng Cổ Thiếu Dương bên ngoài, duy nhất có thể để cho Diệp Cô Thần trọng thương cùng thế hệ, hắn có thể không lợi hại sao? Huống hồ hắn vẫn là chiến thần đao tông muốn định người, đến ta Bá Đao Vương Triều bất quá lịch luyện mà thôi. Vàng Bạc Song Đao hai người một mặt nói, một mặt hướng phía thần bí tài nguyên khoáng sản lao đi. Một bên khác, một vị thân mang hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay hoàng kim trường mâu nam tử, như một đạo kim sắc lưu tinh, xẹt qua bầu trời, đối thần bí tài nguyên khoáng sản bạo vút đi. Có ý tứ a, lần này lại sẽ đụng phải nào đối thủ? Nam tử khí thế bung thả, phóng khoáng cười một tiếng. Thần bí tài nguyên khoáng sản đông nam phương hướng, một đài màu hồng kiệu hoa xuất hiện, bốn vị áo hồng nữ tử, giơ lên kiệu hoa bốn góc, các nàng sắc mặt cứng ngắc, như là khôi lỗi. Đều là không một tia biểu lộ. Tiệu hoa màn che ẩn ẩn lộ ra một góc, trong đó ngồi một cái yêu tà áo trắng nam tử. Hắn đến từ Ma La Vương Triều. Đồng thời, tại đông nam phương hướng, một vị khí vũ hiên ngang nam tử áo trắng chân đạp một thanh phi kiếm, hoành độ hư không. Hắn có long hổ chi tư, trong lúc giơ tay nhấc chân, quấy phong vân biến hóa. Nếu có Kiếm Vương Triều người ở đây, tất nhiên sẽ hãi nhiên lên tiếng. Vị này khí thế ngang nhiên nam tử áo trắng, rõ ràng là Âu Dương thế gia đỉnh cấp thần phụ thiên kiêu. Kiếm bảng xếp hạng vị thứ 9 Âu Dương Phong Vân. Cũng chính là Âu Dương Thiên Cơ đại ca. A, Độc Cô Vô Bại, cây cao chịu gió lớn, đạo lý này, xem ra ngươi vẫn là không hiểu a. Âu Dương Phong Vân cười nhạt một tiếng, trong mắt lại ngưng tụ khinh miệt chi ý. Chương 943, Đỉnh Tiêm Thiên Kiêu hội tụ. Hai ngày về sau, Diệp Cô Thần cùng Hứa Chỉ Thanh, cuối cùng là xâm nhập loạn cổ hoang nguyên nội bộ. Diệp Cô Thần cũng là rốt cục sắp đến nhiệm vụ kia bên trong ghi lại thần bí tài nguyên khoáng sản sở tại địa. Diệp Cô Thần ánh mắt quét tới, phát hiện chung quanh thỉnh thoảng có từng đạo thân ảnh tiềm lược, đều hướng phía kia đường chân trời cuối cùng lao đi. Xem ra chỗ kia thần bí tài nguyên khoáng sản tin tức đã triệt để truyền ra. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm. Ta ngược lại thật ra nghe nói, tại kia thần bí tài nguyên khoáng sản dưới, khả năng có một tòa mộ. Hứa Chỉ Thanh nói. Ai mộ? Diệp Cô Thần mắt lộ dị sắc. Thần bí tài nguyên khoáng sản phía dưới vậy mà cất giấu một tòa cổ mộ, ngược lại là có chút kỳ dị. Như thế không biết. Hứa Chỉ Thanh cũng không có đạt được quá nhiều tin tức. Sau đó, hai người trực tiếp là tới gần kia thần bí tài nguyên khoáng sản sở tại địa. Giờ phút này kia chung quanh đã lít nha lít nhít trải rộng không ít người. Có cái khác vương triều thiên tiêu, cũng có một chút trên loạn cổ hoang nguyên hoành hành tán tu, đạo phỉ vân vân. Nhưng bọn hắn đều chỉ là vây chung quanh, nhất tới gần tài nguyên khoáng sản, chính là những cái kia xếp hạng 10 vị trí đầu một chút cường đại vương triều người. Diệp Cô Thần cũng không có tiến lên, mà là cùng Hứa Chỉ Thanh đợi trong đám người ở giữa. Hắn nhìn một cái, phát hiện kia thần bí tài nguyên khoáng sản vị trí, lại là một cái rộng lớn dưới mặt đất hang động, đen tối cửa hang như là nhắm người mà phệ miệng lớn. Xem ra tòa này tài nguyên khoáng sản, hẳn là gần nhất mới sụp đổ, mà lại, còn có còn sót lại trận pháp ba động. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn bây giờ đối với trận pháp không nói tinh thông, nhưng cũng có chỗ đọc lướt qua. Chung quanh những người này, sở dĩ không có như ong vỡ tổ tràn vào địa động tài nguyên khoáng sản bên trong, cũng là bởi vì có kia còn sót lại trận pháp nguyên nhân. Bất quá cái kia trận pháp ba động, cũng tại dần dần yếu bớt, hiển nhiên không được bao lâu, liền sẽ triệt để tiêu tán. Đến lúc đó tất nhiên là một phen tranh đoạt kịch liệt. Diệp Cô Thần ánh mắt lại lần nữa chuyển di, hắn thình lình thấy được kia đứng tại đám người phía trước nhất hai thân ảnh, chính là Lăng Mặc Âm cùng Giang Diễn. Lăng Mặc Âm cùng Giang Diễn tâm thần tất cả đều hội tụ trên mặt đất động phía trên, căn bản không có chú ý tới Diệp Cô Thần. Ngay tại Diệp Cô Thần muốn tiến lên, cùng nó tụ hợp lúc, viễn không một đạo kim mang độn bắn mà đến, quang mang tán đi, một vị thân mang hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay hoàng kim trường mâu phong khoáng nam tử xuất hiện, hắn ánh mắt bệ nghệ, quét Lăng Mặc Âm cùng Giang Diễn một cái nói, lần này kiếm vương triều, chỉ có hai người các ngươi đến đây sao? Nghe nó khẩu khí, như có mấy phần khinh thường. Chiến bất bại, ngươi cũng muốn nhúng một tay. Giang Diễn nhìn về phía tên kia gọi Chiến bất bại nam tử, thần sắc phi thường ngưng trọng. Chiến bất bại, chiến thần vương triều chiến thần bảng thứ 10, thần phủ nhất trọng thiên tu vi. Đối mặt nhân vật như vậy, cũng khó trách Giang Diễn cùng Lăng Mặc Âm hội thần sắc đề phòng. Hiện tại bọn hắn cũng minh bạch, vì sao nhiệm vụ lần này sẽ duy nhất một lần phái ba vị kim huy đệ tử đến đây. Nhưng cũng tiếc, bất luận Giang Diễn vẫn là Lăng Mặc Âm, đều quá khinh thị nhiệm vụ độ khó. Nhìn thấy Chiến bất bại đến, đã là để cho hai người đáy lòng siết chặt. Nhưng mà còn không chỉ có là như thế. Một bên khác, lại có hai thân ảnh đi vào, chính là hai vị trang phục võ giả, một người lưng kim đao, một người lưng ngân đao. Kim Hoán, Ngân Cổ, các ngươi vậy mà cũng tới. Lăng Mặc Âm thần sắc càng là hơi có khó coi. Vàng bạc song đao hai người, một người gọi Kim Hoán, một người gọi Ngân Cổ, tại bá đao vương triều đao bảng, xếp tại người thứ 11 cùng người thứ 12. Hai người bọn họ tu vi đều tại cửu đoạn đỉnh phong, nhưng hai người lợi hại nhất, ở chỗ có thể liên thủ. Vàng bạc song đao nếu là liên thủ, cho dù là đao bảng 10 vị trí đầu một chút thiên tiêu, đều rất là kiên kỵ. Lần này chỉ có các ngươi đến đây sao, xem ra lần này cơ duyên, các ngươi không có khả năng đạt được. Kim Hoán nhìn Lăng Mặc Âm một chút, khẽ lắc đầu. Lúc này, đám người đột nhiên cảm giác một trận kỳ dị làn gió thơm phật tới. Trận này làn gió thơm để cho người ta nghe được, nam võ giả mơ hồ cảm giác trong bụng một đoàn tà hỏa dâng lên. Nữ tu thì cảm giác có chút mê muội, ẩn có một tia khô nóng cảm giác. Cái này, chẳng lẽ là nghe được trận này hương vị, Lăng Mặc Âm kia thanh lanh tinh xảo khuôn mặt, trong nháy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt tái nhợt cùng cực độ chán ghét. Nơi xa, bốn vị áo hồng nữ tử giơ lên một tòa kiệu hoa lướt đến. Ma La Vương Triều, Hồng Phấn Lang Quân. Nhìn người tới, chung quanh rất nhiều võ giả đều là mặt lộ vẻ kiêng kỵ, trong đó một chút nữ võ giả, càng là mang theo vẻ sợ hãi. Hồng Phấn Lang Quân. Ẩn vào trong đám người Diệp Cô Thần nhìn về phía kia kiệu hoa. Lúc trước hắn đã từng nhìn qua Ma La Vương Triều tư liệu. Cái này Hồng Phấn Lang Quân, xếp hạng Ma La Vương Triều huyết bảng thứ 7, đồng dạng là một vị thần phụ thiên tiêu. Nhưng hắn nhất xu danh chiếu lấy, thì là nó không chịu nổi hành vi. Hắn thích đem nữ tử làm nhục chí tử, sau đó luyện chế thành khôi lỗi. Diệp Cô Thần nhìn về phía kia nhất kiệu bốn vị nữ tử, rất rõ ràng chính là Hồng Phấn Lang Quân dùng những cái kia thụ hại nữ tử thân thể, tế luyện ra khôi lỗi. Hắn vậy mà cũng tới. Hứa Chỉ Thanh hiển nhiên cũng từng nghe nói Hồng Phấn Lang Quân chi danh. Nàng thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên, tới gần Diệp Cô Thần một điểm. Diệp Cô Thần ánh mắt mang theo lanh ý. Hắn mặc dù không cho rằng mình là cái gì trừng ác dương thiện chính nghĩa chi sĩ. Nhưng như Hồng Phấn Lang Quân loại người này, hoàn toàn chính xác làm cho người chán ghét. Ha ha, không nghĩ tới còn có mỹ nhân làm bạn, xem ra lần này, bản Lang Quân cũng sẽ không quá tịch mịch a. Tiệu hoa bên trong, truyền đến giọng the thé yêu dã thanh âm, nghe được người hai đến hoảng. Hồng Phấn Lang Quân. Lang Mặc Âm sắc mặt lạnh lùng. Người cái này nam không nam, nữ không nữ vậy mà cũng đến đây. Chiến bất bại ồm ồm, cũng không có gì hảo sắc mặt, hiển nhiên hắn cũng không thích cái này Hồng Phấn Lang Quân. Hồng Phấn Lang Quân dưới mắt ngược lại là không có trực tiếp ra tay với Lang Mặc Âm. Đợi chút nữa trận pháp tán đi, chúng ta nhanh tiến vào bên trong, tìm được cơ duyên, sau đó rời đi. Giang Diễn truyền âm nói. Ai, tính sai, nếu là như vậy, chúng ta nên để Độc Cô Vô Bại cùng đi. Lăng Mặc Âm có chút có một tia hối hận. Hắn đến có làm được cái gì, đánh thắng được Hồng Phấn Lang Quân, chiến bất bại, vàng bạc song đao sao? Giang Diễn y nguyên xem thường. Nhìn thấy cục diện như vậy, Diệp Cô Thần một chút do dự, cũng không có cùng Lăng Mặc Âm bọn người tụ hợp. Hắn từ nguyên trong nhẫn xuất ra một cái mặt nạ mang lên. Độc Cô công tử, ngươi. Hứa Chỉ Thanh hơi lộ ra dị sắc. Để phòng vạn nhất. Diệp Cô Thần nói. Dưới mắt tình huống, Diệp Cô Thần như công nhiên tụ hợp, ngược lại sẽ khiến cái khác vương triều thiên kiêu cảnh giác. Thà rằng như vậy, chẳng bằng âm thầm nhu đồ, sau đó xuất kỳ bất ý lại ra tay. Tại như vậy trong khi chờ đợi, sau 3 canh giờ, kia bao phủ tài nguyên khoáng sản địa động trận pháp ba động, cũng là triệt để tán đi. Tại tán đi sát na, chung quanh tất cả thiên kiêu, cơ hồ là như ong vỡ tổ mà tràn vào trong đó. Cầm đầu, tự nhiên là Kiếm Vương Triều, Chiến Thần Vương Triều, Ma La Vương Triều cùng Bá Đao Vương Triều thiên kiêu. Tiếp theo mới là cái khác Vương Triều thiên kiêu, cùng tán tu, đạo phỉ vân vân. Chúng ta đi. Diệp Cô Thần cùng Hứa Chỉ Thành, đồng dạng lách mình tiến vào địa động bên trong. Liên tại bọn hắn tiến vào bên trong không bao lâu. Viễn không lại lần nữa có một thân ảnh đánh tới chớp nhoáng, khí tức cường thịnh đến cực điểm, chính là chạy tới Âu Dương Phong Vân. Xem ra ta còn không có bỏ lỡ lần này cho hay, Độc Cô Vô Bại, ngươi ở trong đó sao? Âu Dương Phong Vân lạnh lùng cười một tiếng, đồng dạng tiến vào bên trong. Chương 944, Niết Bàn Thánh Đan. Địa động bên trong, sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng lại rộng lớn. Đủ để dung nạp xuống chen chúc mà rơi rất nhiều người ảnh. Bay lượn phía trước liệt tự nhiên là Lang Mặc Âm, Giang Diễn, Chiến Bất Bại, Vàng Bạc Song Đao, Hồng Phấn Lang Quân bọn người. Diệp Cô Thần thì tại hậu phương, cũng không có xông vào phía trước. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, mọi người mới tìm được tài nguyên khoáng sản địa động dưới đáy. Trung quanh một mảnh đen tối, trong bóng tối chuyển đến thanh âm tê tê. Là tử vong nhuyễn trùng. Có võ giả hoảng sợ nói. Một số võ giả sắc mặt cảnh giác, nhưng đại bộ phận võ giả vẫn còn có thể bảo trì trấn định. Dù sao tử vong nhuyễn trùng bầy mặc dù kinh khủng, nhưng dưới mắt tiến vào địa động võ giả nhân số cũng không ít. Hừ. Chiến Bất Bại đứng núi chịu sào, như là một tôn hoàng kim chiến thần, cầm trong tay kim sắc trường mâu ném mạnh mà ra, từng đầu tử vong nhuyễn trùng trực tiếp là bị xuyên thủng, máu tươi bạo tung tóe. Lăng Mặc Âm, Giang Diễn cũng là xuất thủ, kiếm ảnh nhao nhao. Kim Hoán, Ngân Cổ hai người, trường đao trong tay vạch ra chói mắt đao cường, đem phía trước tử vong nhuyễn trùng chém thành hai khúc. Kia Hồng Phấn Lang Quân thủ đoạn thì có chút kỳ lạ, kia nhấc kiệu bốn vị áo hồng nữ tử khôi lỗi, bảo hộ ở kiệu hoa chúng quanh, mỗi một cái khôi lỗi thực lực đều có thể so với cựu đoạn đỉnh phong, mà lại toàn thân bị tế luyện cứng rắn như sát, căn bản không sợ tử vong nhuyễn trùng công kích. Có những này thiên kiêu cao thủ xuất thủ, còn lại thực lực võ giả cũng đều không kém. Dù sao dám hạ địa động tìm tòi người, đều không phải là người yếu gì. Rất nhanh, đám người một đường quét ngang, tiến vào tài nguyên khoáng sản chỗ sâu. Tại chém giết rất nhiều tử vong nhuyễn trùng về sau, tài nguyên khoáng sản cuối cùng ra, xuất hiện một cái cửa đá. Cánh cửa đá kia, nhìn qua cực kỳ cổ lão, phía trên điêu khắc huyền ảo đường vân. Đây là cửa mộ. Một số võ giả ánh mắt kinh ngạc. Nghĩ không ra tại cái này thần bí tài nguyên khoáng sản bên trong, vậy mà thật có giấu một ngôi mộ lớn. Tiến vào bên trong. Chiến Bất Bại tính cách bá liệt, không chút do dự, trong tay hoàng kim trường mâu phát ra, ầm vang một kích, đem cửa mộ đánh nát. Trước đó nơi đây có trận pháp ba động, đám người dù là hạ địa động, cũng là không có khả năng đánh nát cửa mộ. Nhưng bây giờ trận pháp tiêu tán, cho nên mục nát cửa mộ cũng là tùy tiện bị đánh nát. Cửa mộ bên trong, xuất hiện rất nhiều khác biệt mộ đạo. Chiến Bất Bại bọn người, nằm ở trong, riêng phần mình chọn lựa mộ đạo tiến vào bên trong. Những này mộ đạo, khả năng thông hướng một chút có giá trị mộ thất. Hứa Chỉ Thanh thấp giọng nói, trong đôi mắt đẹp cũng là mang theo một tia sốt ruột. Ừm, bất quá vẫn là phải cẩn thận làm việc. Diệp Cô Thần nói. Hắn tiếng nói thả rơi, cách đó không xa một chỗ mộ đạo bên trong, liền truyền đến võ giả tiếng kêu thảm thiết. Có ám khí cơ quan, từ mộ đạo bên trong bắn ra, đem vị võ giả kia xuyên thủng. Đám người thấy thế, trong lòng càng là cảnh giác. Diệp Cô Thần cùng Hứa Chỉ Thanh chọn lựa một đầu mộ đạo tiến vào. Tại kia mộ đạo bên trong, đột nhiên bạo dũng ra hừng hực đến cực điểm hỏa diễm, Hứa Chỉ Thanh thần sắc biến hóa nói, là thiên địa kỳ hỏa. Như vậy hừng hực nhiệt độ, đủ để sẽ tiến vào mộ đạo bên trong võ giả thiêu. Diệp Cô Thần thần sắc nhàn nhạt, trong hai con người, đen nhánh hỏa diễm bạo dũng mà ra. Tịch Diệt Tâm Ma Viêm hóa thành một cái hỏa diễm hình cầu, đem bọn hắn hai người bảo hộ ở trong đó. Này thiên địa kỳ hỏa mặc dù không yếu, nhưng Diệp Cô Thần Tịch Diệt Tâm Ma Viêm đủ để chống cự. Rất nhanh, Diệp Cô Thần cùng Hứa Chỉ Thanh đi tới một chỗ mộ thất. Mộ thất bên trong, trải rộng mục nát binh khí, trong đó không thiếu một chút chuẩn thiên kiếp thần binh, đáng tiếc lại là đã sớm hư thối. Thần tính đánh mất, đã mất đi giá trị. Đây cũng là một chỗ thần binh thất. Diệp Cô Thần cũng là cảm thấy hơi có đáng tiếc. Bất quá những này thần binh mặc dù báo hỏng, nhưng trong đó có bộ phận kim loại hiếm, lại là y nguyên có thể để luyện ra, dùng làm tu bổ cửu long lôi ngục vật liệu. Về sau, Diệp Cô Thần cùng Hứa Chỉ Thanh đem một chút còn có giá trị thần binh chia đều. Hứa Chỉ Thanh ánh mắt, sau đó chuyển rời đến mộ thất trên vách tường. Phía trên có khắc phù điêu, vạn dân triều bái, vương triều cường thịnh cảnh tượng. Phía trên này ghi chép, có thể là một cái thất lạc thượng cổ vương triều. Hứa Chỉ Thanh lẩm bẩm nói. Ồ, Diệp Cô Thần có chút nhíu mày. Chẳng lẽ nơi đây lớn mộ chủ nhân, là kia thượng cổ vương triều bên trong một viên. Nhưng nơi đây, hẳn là tuyệt đối không phải kia thượng cổ vương triều gì chỉ đi. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu. Như thật có thượng cổ vương triều gì chỉ xuất hiện, kia tất nhiên sẽ kinh động tứ phương phong vân. Cái này vương triều ta giống như ở trong sách cổ gặp qua, chẳng lẽ là Khư Thiên Thánh Triều? Hứa Chỉ Thanh không xác định nói. Khư Thiên Thánh Triều? Diệp Cô Thần mắt lộ ra nghi hoặc. Thượng cổ thánh triều có được thánh giả tọa trấn, thực lực không thể so với thế lực cấp độ bá chủ yếu bao nhiêu. Hứa Chỉ Thanh giải thích nói. Chúng ta rời đi trước đi. Diệp Cô Thần nói. Bất luận nơi đây lớn mộ chủ nhân, cùng Khư Thiên Thánh Triều có quan hệ hay không, dưới mắt bọn hắn vẫn là lấy tìm kiếm cơ duyên làm trọng. Hai người bọn họ rời đi mộ thất, cũng không lâu lắm, lại thấy được phân nhánh mộ đạo. Đúng lúc này, Diệp Cô Thần trong đầu, truyền đến Tô Thanh Vũ lộ thai thanh âm. Đi bên trái cái thứ hai mộ đạo, có lẽ sẽ có đồ tốt. Diệp Cô Thần ánh mắt ngầm liễm. Hắn bây giờ thức hải chưa khôi phục, cho nên thần thức cũng không nhạy cảm. Nhưng Tô Thanh Vũ cảm giác, thế nhưng là so thời kỳ toàn thịnh Diệp Cô Thần đều muốn nhạy cảm không biết gấp bao nhiêu lần. Diệp Cô Thần mang theo Hứa Chỉ Thanh, đi vào dựa vào bên trái đầu thứ hai mộ đạo. Khi bọn hắn đi đến trong đó mộ thất bên trong lúc, mà lấy Hứa Chỉ Thanh thanh lãnh tính cách, đều là nhịn không được cắn môi một cái, trái tim hung hăng run lên. Đan dược. Tất cả đều là đan dược. Có một ít đan dược đã bại lộ ở bên ngoài, dược tính mất hết, nhưng càng nhiều đan dược, thì là phong tồn tại bình ngọc, trong hộp ngọc. Đan dược cũng không giống như những cái kia thần binh, nếu là bảo tồn tốt, có thể cam đoan dược tính thật lâu không sói mòn. Ở trong đó thấp nhất, cũng là cực phẩm bảo đan, chuẩn thánh đan đều không phải số ít. Diệp Cô Thần tra xét một chút trong bình ngọc đan dược, không khỏi thở dài.